Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350, Đông Bình Thành. Có Hàn Đàm Lạnh tức giận hiệp trợ, ta vậy mà tại ngắn ngủi 2 ngày bên trong đem thể nội nội kình toàn bộ chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, thành vì đúng nghĩa tiên thiên võ giả. Có thể trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện. Cảm nhận được thể nội nội kinh toàn bộ chuyển hóa làm tiên thiên chân khí đằng sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền từ lâm thời mở bổ trong hang động đi ra. Thôi động thể nội tiên thiên chân khí, đem chính mình bao vây lại. Trực tiếp Hàn Đàm nơi sâu xa tiếp tục tiềm hành mà đi. Muốn nhìn một chút Hàn Đàm đến cùng sâu bao nhiêu. Hồi lâu sau, Dương Phong tại một lần lặn xuống mấy ngàn mét, phát giác giữa Hàn Đàm lạnh tức giận càng sâu. Chính mình bên ngoài cơ thể tiên thiên chân khí có chút ngăn cản không nổi. Đồng thời một cỗ cảm giác nguy hiểm từ Dương Phong đáy lòng dâng lên. Tốt như chính mình tại tiếp tục tiềm hành xuống, khả năng lọt vào tai họa ngập đầu. Cái này khiến Dương Phong không thể không ngừng lặn xuống, nhanh chóng hướng Hàn Đàm phía trên trở về mà đi. Rất nhanh, Dương Phong liền từ Hàn Đàm trở lại trở về mặt đất. Buông ra đã đi đến pháp lực cảnh võ giả tinh thần lực. Hướng về bốn phía quét hình mà đi, phát giác Hàn Đàm bí cảnh những võ giả khác đã sớm rời đi. Toàn bộ Hàn Đàm bí cảnh chỉ còn lại chính mình một người. Liền thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền hướng Hàn Đàm lối vào đi. Dương Phong vừa bước vào cửa đá hư ảnh, biến mất tại Hàn Đàm bí cảnh, xuất hiện tại hồ nước trung ương, lơ lửng tại trong hồ cửa đá hư ảnh liền biến mất vô tung vô ảnh. Tại cũng tìm không đến bất luận cái gì dấu vết, cũng không biết tại ta lúc tu luyện thời gian, Hàn Đàm chuyện gì xảy ra. Là ai nhận được hàn tinh cỏ, dẫm tại nước hồ bên trên, buông ra tinh thần lực, cẩn thận quét nhìn mấy lần, vẫn tìm không thấy cửa đá hư ảnh Dương Phong. Không thể không từ bỏ dạng này không cố gắng, đạp nước hồ hướng bên bờ trở về mà đi. Ta hiện tại đã tấn thăng làm tiên thiên võ giả, không cần thiết tại đi Đông Lâm Trấn. Ai thu được hàn tinh cỏ cùng ta có không có có bất kỳ quan hệ gì. Vẫn là trực tiếp đi Đông Bình Thành đi. Nhìn xem không có một ai bên hồ. Dương Phong trầm tư một chút. Liền từ bỏ trở về Đông Lâm Trấn ý nghĩ. Thôi động thể nội tiên thiên chân khí. Đằng không mà lên. Hướng Đông Bình Thành phương hướng bay đi. Tiên thiên cảnh chia làm sơ chung phía sau 3 cái giai đoạn. Tiên thiên sơ kỳ võ giả, vừa mới đả thông huyền quan, câu thông thiên địa nguyên khí, cần đem thể nội nội kình chuyển hóa làm tiên thiên chân khí. Hấp thu thiên địa nguyên khí tiến hành tu luyện, có thể thi triển tiên thiên chân khí tiến hành công kích cùng phòng ngự. Cũng có thể thi triển tiên thiên chân khí tiến hành phi hành, nhưng cần tiêu hao thể nội tiên thiên chân khí. Nếu như là cự ly ngắn phi hành còn tốt, tiêu hao tiên thiên chân khí không nhiều. Nếu như là thời gian dài phi hành, tiêu hao tiên thiên chân khí quá nhiều, sẽ dẫn đến tiên thiên võ giả thể nội tiên thiên chân khí thiếu thốn. Từ đó làm cho tiên thiên võ giả sức chiến đấu hạ xuống. Tiên thiên trung kỳ võ giả thật tức thành cương, cương khí hộ thể. Có thể sử dụng cương khí tiến hành công kích cùng phòng ngự. Sức chiến đấu tăng nhiều. Tiên thiên hậu kỳ võ giả thể nội thật tức giận hình thành bên trong tuần hoàn. Có thể tự động vận chuyển. Tự động hấp thu thiên địa nguyên khí. Ngự khí phi hình tiêu hao thật tức giận có thể trong nháy mắt khôi phục. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Đồng thời tiên thiên hậu kỳ võ giả thể nội thật tức giận hình thành bên trong tuần hoàn đằng sau. Đang thi triển thật tức giận công kích thời điểm, nhưng vẫn lấy lên thiên địa nguyên khí cộng hưởng. Lực công kích cùng lực phòng ngự tăng nhiều. Dương Phong hiện tại vừa mới đem thể nội nội kinh chuyển hóa làm thật tức giận. Còn thuộc về tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, tiến hành ngự khí phi hành, còn cần tiêu hao tự thân tiên thiên chân khí. Có điều, Dương Phong thể nội tiên thiên chân khí so đồng dạng tiên thiên sơ kỳ võ giả hùng hậu tinh thuần. Tại thêm bên trên Đông Bình thành khoảng cách Dương Phong không phải quá xa. Chỉ có hơn 200 dặm, cần tiêu hao thật tức giận không phải quá nhiều. Đối với Dương Phong sức chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Vì lẽ đó Dương Phong mới sẽ thi triển ngự khí phi hành thuật. Mau sớm chạy tới Đông Bình thành, ngự khí tốc độ phi hành rất nhanh. Không đến thời gian một tiếng thời điểm, Dương Phong liền chạy tới Đông Bình thành phụ cận. Tại một mảnh rậm rạp rừng rậm ở trong hạ xuống, chậm rãi hướng Đông Bình thành phương hướng đi tới. Đông Bình thành là Đại Hạ Vương triều tại tịch một tòa thành nhỏ, nắm giữ hơn 100 vạn thường ở nhân khẩu, là phạm vi ngàn dặm một tòa duy nhất thành trì, trưởng khống phạm vi ngàn dặm thổ địa. Đương nhiên, trưởng khống phạm vi ngàn dặm thổ địa có chút hư. Đông Bình thành thực tế trưởng khống thổ địa, chỉ có Đông Bình thành cùng Đông Bình thành phương viên trăm dặm thổ địa. Vượt qua phạm vi này, Đông Bình thành chỉ có thể làm ảnh hưởng. Không còn cách nào tiến hành trực tiếp khống chế. Có điều, bất kể thế nào nói, Đông Bình thành cũng là phạm vi ngàn dặm một tòa duy nhất thành trì. Là phạm vi ngàn dặm nhân khẩu nhiều nhất một cái nhân tộc căn cứ. Cũng là phạm vi ngàn dặm nhân tộc cường giả tụ tập đất. Nhân khẩu đông đảo, thương mậu phát triển, vũ lực hưng thịnh, một phái phồn hoa giống như cảnh bộ dáng. Dương Phong đi ra rậm rạp rừng rậm, tiến vào thông hướng Đông Bình thành đại đạo bên trên, chỉ thấy được rộng rãi đại đạo bên trên, người qua lại như mắc cười, vô số chuyên chở các loại hàng hóa xe ngựa, tại thương nhân đầy khuôn mặt mong đợi thúc giục phía dưới. Hướng Đông Bình thành mà đi, từng người xuyên giáp ra, mang theo tinh cương vũ khí. Cưỡi đèn lân mã hoặc dã thú cùng nhất giai hung thú. Khí tức biêu hãn, thực lực cường đại mạo hiểm già. Top 5 top 3 hướng Đông Bình thành mà đi. Đông Bình thành không hổ là phạm vi ngàn dặm một tòa duy nhất thành thị. Vẻn vẹn chỉ là đại đạo bên trên những võ giả này. Đều nắm giữ quét ngang lâm hải trấn thực lực. Cảm nhận được đại đạo bên trên từng người thương nhân. Hộ vệ, mạo hiểm giả thân bên trên truyền đến biêu hãn khí tức hung sát. Dương Phong hơi nhếch khóe môi lên lên, khuôn mặt bên trên lộ ra mong đợi nụ cười. Đông Bình thành võ giả số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh, nói rõ Đông Bình thành càng phồn hoa, tài nguyên tu luyện càng nhiều, có thể để cho mình ung dung thu hoạch rất nhiều tài nguyên tu luyện. Từ đó tăng thêm tốc độ tu luyện. Rất nhanh, Đông Bình thành cao to 10 trượng, từ cứng rắn đá xanh chế tạo mà thành tường thành, liền chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Dương Phong theo dòng người, thông qua cao 3 trượng, rộng 10 trượng cửa thành, tiến vào Đông Bình thành bên trong, hành tẩu tại rộng rãi sạch sẽ đại đạo bên trên. Chỉ thấy được dòng người như thoi đưa, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, một bộ phồn hoa thịnh thế. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khuôn mặt bên trên mong đợi nụ cười càng sâu. Dọc theo phồn hoa đại đạo tùy ý nhàn bắt đầu đi dạo. Hồi lâu sau, Dương Phong đi vào Đông Bình thành rất đường phố phồn hoa trung tâm. Một tòa nắm giữ 9 tầng lầu các quán rượu lầu một đại sảnh bên trong. Tùy ý tuyển một cái vị trí gần cửa sổ làm xuống dưới. Vị công tử này, ngươi mong muốn ăn chút gì? Uống ít gì? Dương Phong vừa mới ngồi vững không bao lâu. Một tên xuyên màu lam chế phục quán rượu tiểu nhị bước nhanh đi tới. Một khuôn mặt mỉm cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Đem các ngươi quán rượu đặc sắc đồ ăn hơn mấy cái. Tại đem tốt nhất rượu ngon bên trên một bình. nhìn quán rượu tiểu nhị một cái. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đi ra ngoài bên ngoài. Dương Phong nhưng không có thua thiệt chờ tính toán của mình. Tại có điều kiện tình huống phía dưới, khẳng định muốn ăn tốt nhất đồ ăn, uống rượu ngon nhất. Công tử, chúng ta Hảo Vận Lai quán rượu đặc sắc đồ ăn rất nhiều. Ta cho ngươi đơn giản giới thiệu mấy cái, ngươi xem một chút phải chăng hợp ý. Cái thứ nhất sườn kho, tuyển dụng nhất giai đỉnh cấp hung thú sắt là heo vương xương sườn. Từ quán rượu đầu bếp chú tâm nung mà thành, thanh thúy ngon miệng, giá bán 100 kim tệ. Đạo thứ hai nước nấu hàn băng cá, tuyển dụng 300 dặm bên ngoài một chỗ giữa hàn đàm đặc sản hàn băng cá vì nguyên liệu. Từ quán rượu đầu bếp chú tâm nung mà thành, bởi vì hàn băng cá ẩn chứa băng thuộc tính linh tức giận. Tại trải qua nước nóng đun sôi đằng sau, hàn băng cá mặt ngoài rất nóng, bên trong lại có một cỗ hàn băng tức giận, bắt đầu ăn băng hỏa cùng ở tại, có thể thể nghiệm một chút băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Giá bán 50 kim tệ. Đạo thứ ba tê cay hải long tôm, tuyển dụng bờ biển nhất giai đỉnh cấp hung thú hải long tôm vì nguyên vật liệu, phối hợp hơn 10 loại quý báu dược liệu, từ quán rượu đầu bếp chú tâm nung mà thành, tê cay ngon miệng, giá bán 100 kim tệ. Nghe được Dương Phong lời nói, quán rượu tiểu nhị trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng giới thiệu quán rượu đặc sắc thức ăn. Các ngươi quán rượu đặc sắc đồ ăn giá bán không ít, cho ta đến một phần sườn kho, nước nấu hàn băng cá, tê cay hải long tôm, thịt kho tàu chân gà, nấm tuyết chè hạt sen, để ta xem một chút các ngươi quán rượu đồ ăn phải chăng đáng cái giá này. Đúng, tại cho ta đến một bình cực phẩm trúc diệp thanh. Nghe được quán rượu tiểu nhị giới thiệu cùng báo giá, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đối với quán rượu tiểu nhị báo giá, Dương Phong cũng không thèm để ý. Chỉ cần quán rượu đồ ăn ăn ngon, Dương Phong tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Ngược lại hắn từ thải Hà Sơn sơn tặc nơi nào làm đến mấy trăm vạn kim tệ, không thiếu tiền. Công tử xin mấy người, người điểm đồ ăn rất nhanh liền sẽ đi lên. Nghe được Dương Phong lời nói, quán rượu tiểu nhị vội vàng nở nụ cười đáp lại một tiếng, ngay lập tức hướng về sau trù phương hướng mà đi. Quán rượu tiểu nhị tại Dương Phong tiến vào quán rượu thời điểm, liền đã đánh giá Dương Phong một lúc, phát giác Dương Phong trên người áo trắng là sử dụng đỉnh cấp vải vóc, từ may vá đại sư chú tâm cắt xén mà thành, có giá trị không nhỏ. Dương Phong đặt ở trên bàn bảo kiếm, vỏ kiếm bên trên hiện đầy chân quý bảo thạch, mỗi một khỏa bảo thạch đều có thể ung dung bán đi hàng trăm hàng ngàn kim tệ. Vẻn vẹn một thanh kiếm vỏ liền giá trị mấy vạn kim tệ. Căn bản không lo lắng Dương Phong trả không nổi sổ sách. Công tử, đây là ngươi điểm cực phẩm trúc diệp thanh. Cái này 9 chút thức ăn là chúng ta Hảo Vận Lai quán rượu đưa cho ngươi món ăn khai vị. Mời ngươi nhấm nháp một chút. Rất nhanh, quán rượu tiểu nhị liền bưng một cái khay bạc tử đi đến Dương Phong bên cạnh bàn, đem 9 cái trực tiếp thức nhắm cùng một bình cực phẩm trúc diệp thanh cùng với một cái lưu ly, chén rượu cùng một đôi đũa đặt ở Dương Phong trước người. Một khuôn mặt mỉm cười nói ra. Dương Phong nhìn thoáng qua bàn bên trên 9 cái tinh xảo thức nhắm, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đối với quán rượu tiểu nhị nhẹ nhàng gật gật đầu, liền cầm lên đũa kẹp lên một cái thức nhắm, nhẹ nhàng mà nếm thử một miếng, nhàn nhạt nói ra, mùi vị không tệ, tạ công tử khích lệ. Dương Phong vừa mới nói ra, quán rượu tiểu nhị liền một khuôn mặt ý cười đáp lại một tiếng, tiếp đó tự giác rời đi, ở phương xa đứng lại, tùy thời kiên trì Dương Phong phân phó. http://www.sop.com.txt 90316 20727064. HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.